Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1996. Không đưa, con nhỏ tuổi quá, không vừa mắt cháu Bùi Nguyệt Hoàng từ chối. Có gì mà nhỏ hay không, ông thấy rất là ổn. Bùi Nguyệt Hoàng xót xa trong lòng, nếu như ông không kiên trì với việc ở rể, khả năng cô sẽ đưa về. Nhưng cô không dám, cô sợ điều kiện ở rể này sẽ dọa anh chạy. Dù sao Lam gia còn giàu hơn Bùi gia, nhà anh chắc chắn không để con trai ở rể để cưới cô, đó là sự bất kính với Lam gia. Đúng lúc này, điện thoại cô vang lên, cô cầm lên xem. Ông, cháu đi trước, công ty có việc. Ông Bùi không nỡ để cháu gái đi nhanh vậy, muốn cô ở cùng ông già cô đơn này thêm lát. Nhưng công ty cần cô, ông vẫn phát tay. Đi đi, Bùi Nguyệt Hoàng có không nỡ để lại ông, quay đầu bảo. Tối cháu về nhà ăn cơm. Được, về đi. Bùi Nguyệt Hoàng ra ngoài, ngồi vào ghế lái, xoay vô lăng, an tĩnh suy nghĩ một lát. Không thể trách ông, tập đoàn Bùi Thị là cả Giang Sơn một mình ông dựng lên, còn quan trọng hơn cả mạng sống của ông. Bùi Nguyệt Hoàng thở dài một hơi, với cô mà nói, tương lai gả cho người thế nào, cô cũng sẽ cùng anh ta vun đắp công ty này, nhưng mà ông nội lại muốn một cháu dễ cam nguyện ở rể. Như thể có gì nghẹn ở ngực, cũng ngăn trở mối quan hệ của hai người. Thậm chí chẳng thể có nhiều mong muốn hơn nữa. Lam Thiên Thần sửa xong một phần tư liệu. Anh đứng dậy tới phòng trà nước bên cạnh rót ly cà phê. Vừa tới cửa đã nghe thấy tiếng cào nhào ở bên trong. Mọi người bảo Bùi Tổng có ý gì thế? Cô ta không muốn thăng chức cho tôi thì nói thẳng. Lại bê thằng nhóc chưa thôi sữa tới đây để chèn ép tôi. Anh Lý, đừng có nóng. Cậu ta vừa tới. Anh có gì mà sợ? Không phải sợ hay không? Mọi người không thấy tướng mạo thằng nhóc đó thế nào? Trắng trẻo nõn nà vậy tôi thấy. Cậu ta vào đây được là nhờ quan hệ. Nói thật, mấy đứa con gái trong phòng chúng ta, thấy cậu ta là vây lấy, Lam Thiên Thần này đúng là có vẻ ngoài hút mắt. Hừ, tôi thấy chắc Bùi Tổng cũng thích, biết đâu thằng nhóc này dựa vào quan hệ gì đó để xin vào. Theo tôi thấy Bùi Tổng đã 29 rồi, còn là đàn bà nói chung đều muốn đàn ông làm cho sung sướng. Thằng nhóc này chắc bò lên giường Bùi Tổng của chúng ta rồi. Anh Lưu sao anh biết? Sao tôi biết? Hôm qua tôi thấy thằng nhóc này lên xe Bùi Tổng, xem ra là bám váy đàn bà vào đây. Đàn ông trẻ bây giờ chẳng có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào đàn bà, hừ tôi thấy khinh. Có điều tôi muốn xem thử dáng vẻ Bùi Tổng ở trên giường, chắc dâm lắm. Trong giọng nói của anh Lưu này có vẻ dâm dục, đúng lúc này hai người đàn ông đứng trước mặt anh ta, sợ tới mức hít sâu một hơi, lùi sau hai bước. Anh Lưu này hoàn toàn không biết có một đôi mắt lạnh lẽo giận dữ đang nhìn anh ta từ sau. Anh ta còn đắc ý thì một nắm đấm đã đập lên đầu anh ta, khiến đầu anh ta bục một tiếng đập lên trên tường. Gương mặt đẹp của Lam Thiên Thần lầm lì khó coi, hai đôi mắt đầy vẻ tức giận. Anh Lưu đau tới mức gào lên một câu, hết nắm đấm này tới nắm đấm khác khiến anh ta lùi sau, ngã xuống đất. Hai nam nhân viên ở sau thấy vậy vội lại cứu, một người nói với Lam Thiên Thần đừng đánh nữa, chết người giờ. Lam Thiên Thần cắn răng hừ lạnh một câu. Tôi phải đánh loại khốn này. Trán của anh Lưu đã sưng đỏ lên, răng chảy máu, khó khăn bò dậy, chỉ vào Lam Thiên Thần nói. Thằng danh, mày dám đánh tao. Một người đàn ông khác vội ôm lấy anh ta. Anh Lưu, thôi đi, dù sao vừa nãy bọn họ cũng góp lời vào, nếu làm to chuyện Bùi Nguyệt Hoàng hỏi tới, bọn họ cũng liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh thử nói thêm câu nữa về Bùi Tổng xem. Lam Thiên Thần lạnh lùng nhắc nhở, tao nói mày đấy, thằng danh bám váy đàn bà, đừng tưởng đẹp trai thì bò được lên giường Bùi Tổng. Anh Lưu cho rằng Lam Thiên Thần vào được công ty là do Bùi Nguyệt Hoàng yêu chiều. Có một nữ trợ lý ở cạnh đi qua, cô sợ hết hồn, thấy anh Lưu chảy máu. Cô nghĩ việc này chỉ có một người can được, cô vội quay lại phòng làm việc, gọi tới số Bùi Nguyệt Hoàng. Lúc này Bùi Nguyệt Hoàng vừa tới công ty. Đang chuẩn bị uống cốc cà phê rồi làm việc. Điện thoại bàn của cô vang lên, cô đưa tay bắt tay. Alo, Cách Trương.